Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1419, phục sinh. Thân biểu đệ, coi là thật coi như. Vân Dương ngây ra một lúc, chợt nhớ tới chính mình cái kia thần bí, cô. Trong lúc nhất thời miên man bất định, ta vị kia cô nhi tử. Khụ. Mộc Tôn Đàm nhất hạ khổ khuôn mặt, nói, tiểu cửu a, ngươi cần phải mau mau, ta biết chúng ta như thế yêu cầu ngươi là rất không có đạo lý. Ngươi đã rất cố gắng, mà lại tiến độ so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Đổi thành chúng ta bất kỳ một người nào đều khó có khả năng so ngươi làm được tốt hơn. Nhưng là, chính là trong khoảng thời gian này lão đại chê chúng ta tiến độ chậm. Mỗi lần gặp mặt, đều muốn đánh chúng ta một trận, ngay cả nhị ca đều là bị đánh đầy bụi đất, béo đầu mặt sưng, chúng ta chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Liền ngóng trông ngươi thần công đại thành, giúp chúng ta đi báo cái thù. Vân Dương lại sửng sốt, cái kia lão đại đánh các ngươi. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngừng lại một chút càng ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ lại các ngươi nhiều người như vậy liên thủ còn không đánh lại hắn? Tất cả mọi người vẻ mặt đau khổ cùng một chỗ gật đầu. Chúng ta cái kia lão đại mới cũng liền cho thổ tôn lão đại cặp vợ chồng lưu cái mặt. Không chút ra tay độc ác. Đến phiên chúng ta mấy cái ngây ngốc mỗi lần đều muốn tàn tật giọt. Đàm nhất hạ một mặt kêu khổ thấu trời. Một thanh nhấc lên hỏa tôn quần áo. Ngươi xem một chút ngươi ngũ ca. Lão đại nghe nói lửa lửa không sợ lửa. Thế là bắt lấy hắn thí nghiệm. Ném tinh không bản nguyên trong lửa. Kém chút đem nhuế hỏa hỏa đốt thành cho bụi. Vân Dương xem xét. Chỉ gặp hỏa tôn trên lưng. Đích thật là một khối lớn bị thiêu đốt vết tích. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lưng. Vân Túy Nguyệt hừ một tiếng nói. Nói đến ta liền đến khí. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, không giữ thể diện cùng các ngươi cái kia lão đại xé rách. Ngươi cái này đáng thương ngũ ca đoán chừng muốn bị đốt tới ngũ tạng câu phần mới có thể được thả ra. Thật sự là quá độc ác, ngươi những này ca ca ghê tởm hơn. Có một cái tính một cái sửng sốt, không có một cái cửa ra cầu tình. Nói lên chuyện này, Vân Túy Nguyệt tràn đầy oán niệm. Chúng ta còn không phải không có cách nào a. Kế Lăng Phong bĩu môi, nói, lão đại ghét nhất người khác gọi hắn nhũ danh. Lão công ngươi ngày đó không chỉ có kêu, còn gọi đứng lên không xong. Hung hăng gọi, tiếng thứ nhất tiếng thứ hai lão đại xem ở mặt mũi ngươi bên trên đều nhịn. Kết quả ra hỏa này một đêm kêu lên nghiện chỉ cần cùng lão đại nói chuyện chính là gọi nhũ danh. Lão đại không phát biểu ta mới có thể kinh ngạc, có phải hay không thay người đổi tim? Ha ha ha, đám người cùng một chỗ cười to, thổ tôn cùng thủy tôn cũng là tất cả đều mỉm cười. Chỉ bất quá cùng lôi tôn liếc nhìn nhau, nói đến, ba người trên mặt không hiện, kỳ thực trong lòng đều một phần cảm giác bất lực, không cùng vị kia lão đại thời điểm, các huynh đệ ở giữa vui vẻ hòa thuận. Chính là không còn ngăn cách người một nhà, nhưng mà chỉ muốn cùng vị kia lão đại cùng một chỗ ở chung. Ba người tức thời liền có thể cảm giác được dị dạng. Cố Cửu, Đàm Nhất Hạ, Nhuế Hòa Hòa, Kế Lăng Phong, Tạ Tạ các loại, cùng vị kia lão đại, mới là một cái chỉnh thể. Không thể chia cắt chỉnh thể, tự nhiên mà vậy tồn tại một loại bài ngoại thuộc tính. Ngoại nhân vô luận như thế nào, đều dung nhập không vào đi, cho dù là ba người bọn họ, cũng là không ngoại lệ, đó là một loại quanh năm suốt tháng, thậm chí ngàn vạn năm đặt cơ sở chỗ bồi dưỡng ra được chung cực ăn ý. Bọn hắn có thể cùng chính mình chuyện trò vui vẻ, không có gì giấu nhau, gió xuân ấm áp, hòa hợp khăng khít, nhưng là... Đáy lòng của mình chắc chắn sẽ có một phần cảm giác. Mình cùng cái kia đoàn thể cách xa vạn dặm xa như vậy. Nhưng loại chuyện này là tuyệt đối không có cách nào lấy ra nói. Đám người cười đùa một trận, lúc này mới bắt đầu an tĩnh ăn cơm. Riêng phần mình tự thuật riêng phần mình gặp gỡ, ở trong đó tự nhiên lấy Vân Dương nói đến nhiều nhất. Đến mức đến hắn không nghĩ thông miệng thời điểm, mọi người cũng sẽ ngươi một lời ta một câu tiếp tục tra hỏi. Phảng phất muốn đem mấy năm này không thấy mặt thời gian tất cả đều bù lại. Hợp thời, Kế Lăng Phong mượn chánh choáng hỏi, Vân Dương, ngươi cùng ta muội muội đến đâu một bước rồi? Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, Vân Dương nhất thời liền uất ức. Bát ca, ngài có thể đừng đề cập chuyện này a, nhắc lên huynh đệ liền ngực đau a. Vân Dương nâng chén uống rượu, mượn rượu tiêu sầu, nói một chút, mau nói, để chúng ta vui vẻ vui vẻ. Huynh đệ mấy người gặp Vân Dương như vậy, lập tức đều tới hứng thú, cũng đừng đề. Vân Dương vẻ mặt đau khổ nói, cũng không biết cha ngươi trên người linh tê hạ cấm chế gì. Ta hiện tại cũng đã đạt đến đẳng cấp thánh nhân, hay là ngay cả đụng đều không thể chạm vào. Cho dù là lơ đãng duỗi tay lần mò, cũng là một đạo bạch quang chợt hiện, đem ta đánh thành gần chết. Tìm vợ tìm tới trong nhà ngươi, vậy đơn giản chính là đổ tám đời hỏng bét. Người bình thường nhà tìm vợ, nhiều lắm là cũng chính là nhiều yếu điểm lễ hỏi tiền. Các ngươi cái này, căn bản chính là tại thu mua nhân mạng. Đây cũng chính là ta. Đổi người khác, chính là có 180 cái tính mạng đó cũng là không đủ chết. Vân Dương bưng chén rượu, phiền muộn nói, rõ ràng là lão bà của mình. Cái gì thủ tục đều đầy đủ hết. Hay là động cũng không động được, đụng cũng không đụng tới. Ngươi nói đây coi là cái gì? Ha ha ha ha ha. Các huynh đệ từng cái nện lấy cái bàn cười ha ha. Hết sức vui mừng, tràn đầy vui vẻ thêm vui sướng. Kế Lăng Phong bưng chén rượu sửng sốt, nửa ngày mới kinh ngạc nói, cái này, ngươi còn muốn đụng, ta đánh chết ngươi ta. Nói xong, rốt cuộc giận không nổi mặt, phù một tiếng bật cười, ôm bụng hô hoán lên. Huyết Tôn Tạ Tạ một tay ôm bụng, một tay ôm Vân Dương bả vai, nói, huynh đệ ủng hộ, một ngày nào đó, ngươi sẽ như nguyện lấy thường, cố lên nha nỗ lực a. Nói xong, thẳng cười ha ha, Đàm Nhất Hạ nói, đoán chừng chờ hắn tu vi vượt qua kỷ bá phụ, làm gì cũng nên có thể đi, ha ha ha ha, các huynh đệ nhau nhau đáp lại đồng tình ánh mắt. Vân Dương hừ một tiếng, nói, tu vi vượt qua hắn, rất khó a, không khó đi, đám người chăm miệng một lời, không khó, không khó, nửa điểm không khó, lập tức lại là một trận ồ cười vang, lấy ngươi bây giờ tu vi tiến độ tính toán, nhiều lắm là lại có cái vạn 8.000 năm, cũng liền không kém bao nhiêu đâu, Cố Cửu nín cười nói. Nếu như ngươi cái kia nhạc phụ trong khoảng thời gian này phạm lười, không có chút nào tiến thêm. Vân Dương nghe vậy phía dưới, lập tức mở to hai mắt nhìn xì hơi. Vậy ta chẳng phải là rõ ràng có lão bà, còn muốn đánh cả một đời người thức thời. Ngoặc kép, Vân Dương tuyệt đối không ngờ rằng, xa cách từ lâu trùng phùng vốn là vui vẻ sự tình. Cao hứng tới cực điểm, khoái ý tới cực điểm một sự kiện, bất ngờ cuối cùng của cuối cùng, lại sẽ là lấy chính mình cực đoan phiền muộn là kết thúc. Nhưng đến phân biệt một khắc này, Vân Dương vẫn cảm giác được từ đáy lòng không bỏ. Các ngươi, lúc nào lại đến nhìn ta? Thời gian hẳn là sẽ không rất dài ra. Việc này kỳ thật vẫn là muốn nhìn ngươi. Cố Cửu vỗ Vân Dương bả vai, ngươi ủng hộ tu luyện đi. Tu vi tinh tiến càng nhanh, chúng ta gặp lại ngày càng gần. Nỗ lực, a, thiếu niên, các huynh đệ đứng thành một hàng, đưa mắt nhìn Vân Dương rời đi. Vân Dương đứng tại đối diện, biết rõ nhất định phải rời đi, nhưng lại không bỏ được cứ thế mà đi. Đã bao nhiêu năm, hồn dắt mộng oanh, liền hy vọng có một ngày như vậy, nhưng lúc này thật có được một ngày như vậy, nhưng trong lòng thì càng thêm không bỏ được phân biệt. Các huynh đệ tâm tình hiển nhiên cũng rất nặng nề, nhưng lại không ai biểu hiện ra ngoài. Chí Tôn Thiên các vách tường do ngưng thực chuyển thành hư ảo. Hiển nhiên, sắp biến mất, Tạ Tạ đột nhiên thân thể lóe lên, đến Vân Dương bên người, tăng nhanh ngữ tốc, dồn dập nói ra, ngàn vạn nhớ kỹ, sự tình không thể làm quá tuyệt. Vân Dương còn chưa hiểu câu nói này đến cùng có ý tứ gì. Giật mình trời đất quay cuồng, tinh thần hoa mắt, ù tai, bỗng nhiên, một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên lóe sáng, lập tức, thân thể bồng bềnh thấm thoát đi đến giữa không trung, đầy mắt đều là mây trắng trời xanh, Thổ Tôn Kim Tôn bọn người, đều đã sớm biến mất không thấy gì nữa, rời đi Chí Tôn Thiên Các, quay về Huyền Hoàng Vân Dương một thân nhẹ nhõm, một sát na đã phục hồi thong dong, thẳng trên không trung xoay tròn lấy rơi xuống, theo gió mây, chợt trái chợt phải, mênh mông trường thiên. Tựa hồ thành một mình hắn trò chơi nơi trốn. Vân Dương thất thố như vậy bởi vì thật sự là rất cao hứng. Một khi tròn giấc mộng, khúc mắc diệt hết, tâm cảnh lại không khói mù. Bản thân thực lực tu vi lại lần nữa trên phạm vi lớn tinh tiến. Hiện tại Vân Dương thậm chí muốn hát vang một khúc tịch này biểu đạt một chút tâm tình chi vui vẻ. Thời khắc này Vân Dương trên thân lưu lại yêu tộc phong ấn đã bài trừ, trước đó khó mà vận dụng tự nhiên các loại thần thông. Theo phong ấn diệt hết, tất cả đều tùy ý chính mình tùy ý vận chuyển, vô luận hô phong hoán vân, hay là tìm lôi dẫn điện, đều như ý như ý. Cái kia phần đã lâu hóa thân phong vân, xê dịch cửu thiên, sao không mừng rỡ như điên. Vân Dương thần niệm quét xuống một cái, nửa cái Huyền Hoàng đều ở trong mắt, muốn hay không đi trước bắt lấy Đông Phương Hạo Nhiên ba người bọn hắn lão gia hỏa đánh một trận. Vân Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện cái này hiếm thấy ý nghĩ. Có ý tưởng này nên bởi vì đoạn thời gian trước thế nhưng là bị mấy tên này bắt chẹt đến quá phận. Vân Phủ Tôn xưa nay có ân báo ân, có cừu báo cừu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lại nói tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, có phải hay không muốn trắng trợn trả thù một phen đâu. Nghĩ nghĩ, Vân Dương cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này có thể làm cho mình cảm giác đại khoái nhân tâm mê người ý. Nghĩ, chờ một chút lại nói, xác định có thể khi dễ các ngươi thời điểm lại nói. Nói chung Vân Dương cảm giác hay là không, lớn bảo hiểm. Cho dù thực lực của mình tại lần này Chí Tôn Thiên Các chi hành sau tăng lên rất nhiều, nếu là sinh tử quyết chiến, Vân Dương có nắm chắc liều chết tam đại chúa tể bên trong bất kỳ một cái nào, lại tự thân hoàn toàn không có vẫn lạc mà lo lắng. Nhưng nói đến luận bàn, Vân Dương vẫn thật là không có bao nhiêu nắm chắc. Đám này lão già vô số tuế nguyệt tích lũy sâu xa tu vi còn tại thứ yếu, chỉ là bọn hắn cáo già không muốn thể diện, ba đánh một sự tình, bọn hắn tuyệt đối có thể làm được, thậm chí là thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn, nếu là Vân Dương coi là thật muốn đi diễu võ Dương Oai, đoán chừng liền phải bị cái này ba cái già đông liên thủ áp chế. Áp chế xong còn không tính, còn phải bị bắt chẹt không ít đồ tốt, dù sao Vân Dương sinh linh chi khí, đó là sinh sinh tạo hóa vô thượng diệu phẩm, đối với cái kia ba cái già không biết xấu hổ mà nói, lại nhiều cũng là không đủ dùng. Mặc dù lần này thiên các chi hành thu hoạch nhiều hơn, càng sẽ cùng chư vị huynh đệ, Vân Dương tâm hoa nổ phóng, đắc chí vừa lòng, khó tự kiềm chế, nhưng hưng phấn sau một khoảng thời gian, dần dần thu thập tâm tình, hóa thân thành một người tướng mạo phổ thông nho sinh, hướng về Cửu Tôn Điện xuất phát. Huyền Hoàng giang hồ như cũ phân loạn, bốn chỗ vẫn có chiến đấu đang phát sinh, nhưng những này ở trong mắt Vân Dương, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Dù sao, So với trong tưởng tượng của mình giang hồ tới nói, đây đã là có trật tự quá nhiều. Thậm chí có thể nói, huyền hoàng giới giang hồ, so với thiên huyền đại lục giang hồ có thứ tự quá nhiều nhiều lắm. Một cái có trật tự giang hồ, cho dù vô số tu giả có được phá vỡ núi đoạn biển, liệt địa băng sơn chi năng, nhưng cũng ít có lạm dụng. Đây cũng là lớn lao chuyện may mắn. Vân Dương trong lòng cười cười, theo tu vi gia tăng, tầm mắt càng khoáng đạt. Hắn đối với sáng lập huyền hoàng giới vị đại năng giả kia thế nhưng là càng ngày càng bội phục. Tục ngữ nói triều đình có pháp, giang hồ có đạo, triều đình pháp muốn chế định thậm chí mở rộng rất dễ dàng. Dù sao bọn hắn nhằm vào mặt càng nhiều chính là dân chúng tầm thường. Cơ quan quốc gia ở phương diện này bình thường đều là không có gì bất lợi. Nhưng mà nói đến giang hồ có đạo, muốn tất cả người giang hồ đều ước định mà thành làm việc, lại là khó càng thêm khó. Nhưng vị đại năng này người mặc kệ cái này, hắn cái gì đều không có quản, chính là từ trên căn bản tới một cái áp đặt, bàn tay sát thủ đoạn, không cần giải thích, ta nói không được, chính là không được. Thực lực đến mức độ này, hoàn toàn chính xác không cần giảng đạo lý. Đây mới thật sự là nắm đấm lớn, chính là đạo lý lớn. Vân Dương thầm nghĩ lấy, thỉnh thoảng nội thị tự thân kinh mạch huyền khí biến hóa. Lại tựa như một đầu sáng chói tinh hà, muôn hình vạn trạng, cũng không còn trước kia loại khí tức kia tia sợi hình. Càng giống là từng khỏa phát quang tinh thần, ở trong kinh mạch sâu chuỗi đứng lên, cái gọi là thân người tự thành vũ trụ, chân ý có lẽ đã là như thế, chỉ đợi từng bước một khai phát diễn hóa tiến bộ xuống dưới. Lúc đó tự thành thiên địa, thật đúng là không tính là gì chuyện hiếm lạ. Vân Dương này sẽ tốc độ tiến lên cũng không rất nhanh. Hắn hữu tâm lấy người thứ ba góc độ, nhìn xem thế giới này. Cứ như vậy thoải mái nhàn nhã đi tới, đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chính mình sự tình, cắt tỉa chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch. Trên đường đi, hắn nhưng là có gặp không ít cửu tôn điện đệ tử, mỗi một cái đều là tinh thần phấn chấn, tiên y ngộ mã. Trên giang hồ cửu tôn điện đệ tử tại sao nhiều như vậy? Vân Dương tràn ra thần thức thoảng qua cảm ứng, nhịn không được tắc lưỡi, ta trong trí tôn thiên các vậy mà chờ đợi đi ra một năm rưỡi. Trách không được tâm cảnh cũng có chút thay đổi. Được rồi, hay là nắm chặt thời gian trở về nhìn kỹ hãng nói. Huyền hoàng giới nhìn như bình tĩnh, kỳ thực phần này trong bình tĩnh còn có sóng lớn ẩn ẩn. Huyết hồn sơn, đối đầu yêu tộc trung cực quyết chiến. Trận chiến này đã đối mặt toàn bộ huyền hoàng giới công khai, đồng thời đã bắt đầu trước khi chiến đấu động viên, nhân tộc cùng yêu tộc quyết thắng chi chiến, khí số chi tranh, bên thắng đem chiếm cứ huyền hoàng giới, kẻ bại biến thành đồ ăn hoặc là đi săn đối tượng. Khôn sống mống chết, sinh tồn bại vong hậu quả nghiêm trọng, ép tới toàn bộ huyền hoàng giới người bình thường cũng đều là trong lòng nặng nề. Một khi chiến bại, hậu quả chân chính là thiết tưởng không chịu nổi. Trên giang hồ vô số võ giả, nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, hướng về huyết hồn sơn xuất phát, bốn phương tám hướng dòng người, tựa như trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Tu vi ở dưới thánh giả, cũng đừng có đi đụng cái này náo nhiệt, đi cũng là chịu chết uổng, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Lưỡng giới đại chiến sắp nổi, đây là sinh tử tồn vong chi chiến. Trận chiến này như bại, nhân loại đều là chết không có chỗ chôn ngươi. Đây là chủng tộc sinh tồn chi chiến, sao không tận tâm tận lực? Toàn bộ huyền hoàng giới, khắp nơi đều là dạng này khẩu hiệu. Vô số người đều đang đàm luận, có người buồn tâm lo lắng, có người chiến ý dâng trào, có người lo sợ bất an. Nhưng tổng thể tới nói, Tam Đại Thiên Cung trước khi chiến đấu động viên, hay là làm được rất thành công. Vân Dương ngóng nhìn huyết hồn sơn miệng. chỉ thấy bên kia một mảnh huyết khí chi vân, mờ mịt bốc lên, đánh trống reo hò không thôi. Yêu tộc cũng tải bắt gấp thời gian chuẩn bị chiến đấu đâu. Không biết Hồ Hoàng, Miêu Hoàng hai vị huynh trưởng tình hình gần đây lại là như thế nào. Vân Dương thân hình khẽ động, đã biến mất tại nguyên chỗ. Hợp thời, Cửu Tôn Điện truyền ra lệnh triệu tập tất cả ở bên ngoài đệ tử về núi, ngoại trừ tại Huyết Hồn Sơn đóng giữ bên ngoài, đám người còn lại đều phải tại một tháng thời gian bên trong trở về bản môn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chư thần quà tặng rất nhiều linh dược lại bồi dưỡng, đã có thời kỳ thứ nhất ích lợi, khiến cho đến lục lục luyện chế ra tới đan dược, nói là đầy rẫy đều không quá đáng. Một đống cái nào đều là. Vân Dương tự nhiên muốn lấy ra là môn phái tăng thực lực lên. Lần này, không chỉ là Cửu Tôn Điện môn hạ đệ tử, hắn ngay cả Đông Phương Hạo Nhiên mấy người cũng đều thông chi đến. Mỗi người chuẩn bị một phần thật dày đại lễ. Đại chiến sắp bộc phát, Cửu Tôn Điện lấy chỉ là đan dược là Huyền Hoàng Nam Nhi tráng đi. Môn phái khác, tỉ như Thánh Tâm Điện, Thánh Hồn Điện các loại, Vân Dương cũng đều đưa chút đi qua. Đây là từ Chí Tôn Thiên Các bên trong lấy ra đan dược. Số lượng không ít, dứt khoát chúng ta đều chia lãi một chút, để cao tầng lực lượng, mạnh hơn một chút, là tương lai chi chiến, lại thêm một phần phần thắng. Đây là Vân Dương lý do thoái thác, dòng dã một cái kho hàng lớn đan dược, toàn bộ đều phân ra ngoài, quần tình ủng hộ, lòng dạ tăng vọt, chỉ có Tiền Đa Đa cùng Cố Trà Lương đau lòng đến đau thấu tim gan. Lại không thể nói, đan dược, từ trước đến nay là Huyền Hoàng giới chợ giao dịch bên trên ưu chất nhất vật ngang giá. Chớ nói chi là Vân Dương cho ra đi tất cả đều là những cái kia có thể gia tăng tu vi, tẩm bổ thần hồn, hoàn hồn kéo dài tính mạng các loại thần diệu công hiệu dược phẩm đan dược. Nhiều như vậy đan dược, đã lại không là chỉ là tiền tài có thể cân nhắc. Đây chính là đã đủ cung cấp Cửu Tôn Điện dạng này loại cực lớn thế lực vạn năm tiêu hao tài nguyên. Cứ như vậy bị trưởng môn nhân vung tay lên, đưa ra ngoài, hết rồi. Về phần lý do thoái thác vân vân, coi như lại rõng rạc, nhiệt huyết sôi trào, còn không phải liền là lý do thoái thác a. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người tự nhiên rất rõ ràng, Vân Dương nói như vậy, lời trong lời ngoài chân ý chính là, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau liền xem như các ngươi lại thế nào cần, ta cũng là sẽ không lấy ra, mà các ngươi đem những này tài nguyên lấy về đằng sau. Cụ thể làm sao phân phối, lại phải đối với người phía dưới nói thế nào, tất cả đều là chuyện của các ngươi, mặc kệ chuyện của ta, cũng không thể lại bởi vì việc này lại nhắc lên ta. Nhóm này cực phẩm đan dược, quả nhiên là mưa đúng lúc. Đông Phương Hạo Nhiên ý chí một trận thoải mái, cao hứng không ngậm miệng được, ta đang giàu chiến lực cao đoan thiếu thốn, nghĩ không ra liền đến nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Theo ta thấy đến, nhóm này đan dược đã đủ đem chúng ta tất cả mọi người thực lực tổng hợp hướng phía trước tiến lên. Hai thành, chỉ nhiều không ít, Đông Phương Hạo Nhiên nói. Thế nhưng là thánh tôn, thánh quân trở lên cường giả hai thành, khắp nơi hiển lộ rõ ràng nhóm này đan dược công hiệu chi hùng vĩ. Căn bản chính là nghịch thiên, mà cái này chí ít hai tầng thực lực tinh tiến, có gì khác làm cho trung cực chiến cuộc bên trên, Huyền Hoàng nhân tộc bên này phần thắng đột nhiên tăng ba phần. Mặc dù như thế, như cũ không thể chủ quan, nhân loại một mực chiếm thượng phong, cũng không phải là thực lực cao, mà là yêu tộc bên kia có thể tới, liền mấy cái kia điểm, yêu tộc cao thủ lại nhiều, cũng vô dụng võ chi địa, bởi vì cái gọi là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, ở chỗ này chính là tốt nhất khắc họa. Bây giờ, Gần đây thiên địa nguyên khí ba động đến tấp nập lại kịch liệt. Yêu tộc bên kia hẳn là nhằm vào điểm này có ý nghĩ. Gần nhất tiến công tần suất cũng là càng ngày càng gặp nhiều lần mật. Trong thời gian nửa năm này, tại từng cái quan ải miệng công kích hơn ngàn lần, tựa hồ đang thăm dò cái gì? Tây Môn Phiên Phúc nói, một khi có cái gì dị biến, bên ta phòng tuyến chỉ sợ sẽ xuất hiện vỡ tan ngàn dặm dấu hiệu. Hậu hoạn có thể ngu, chỉ tiếc chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết, bên kia là cái làm sao cái tình huống, làm sao lại làm ra tới này đẳng cấp đếm được nguyên khí dị biến. Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ nội loạn, rõ ràng còn không có lắng lại. Yêu hoàng như vậy vọng động, chẳng lẽ không phải là hai mặt khai chiến, động một tí hai mặt thụ địch. Bắc Cung Lưu Ly cau mày, nói, chẳng lẽ là Phượng Hoàng có khác tính toán. Vân Dương một trận lẫm nhiên, nếu là có thể vô thanh vô tức liền làm ra như thế đại động tĩnh. Trừ Phượng Hoàng ra không còn có thể là ai khác, một khi yêu tộc nhằm vào nhân tộc phương châm, có chỗ có hiệu quả. Như vậy song phương toàn diện quyết chiến, cũng chỉ tại trong khoảnh khắc, lại không cứu vãn giảm sóc. Trên thực tế, đây cũng là ta xuất ra những đan dược này tới nguyên nhân chủ yếu. Vân Dương thản nhiên nói, cả nhân loại tộc đàn an nguy, cùng một cái bí mật so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng, vấn tâm hiển nhiên, các vị, lấy được liền nhanh đi về đi. Nắm chặt thời gian cho mình người ăn vào, uống thuốc người mặc dù thực lực có chỗ tăng tiến, từ đầu đến cuối còn cần quen thuộc bỗng nhiên tăng trưởng tu vi thời gian. Thủy chung là càng sớm ăn vào càng tốt, hiện tại thời gian đối với tại chúng ta thế nhưng là quan trọng nhất trọng điểm. Chi hóa không được, Đông Phương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Vân Dương một chút, nói, minh bạch, các vị. Đây là chí tôn thiên các bên trong lấy ra đan dược. Chỉ này một nhóm, các vị dùng thời điểm, ngàn vạn cẩn thận, không thể lãng phí. Mấy người khác cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Lập tức, đám người hóa thành từng đạo lưu quang, cực tốc biến mất ở trước mặt Vân Dương. Tại kế linh tê bọn người nhìn soi mói, Vân Dương vung tay lên. Cửu tôn điện vật tư trong kho hàng lập tức nhiều hơn rất nhiều binh khí. Mỗi một kiện đều thuộc thần binh cấp độ. Trong lúc nhất thời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả phòng sáng sủa, thánh quân trở lên tu vi đệ tử. Nhân thủ một kiện, Tiền Đa Đa nghe vậy la thất thanh. Suýt nữa ngất đi, không phải không gặp qua thần binh. Từ cửu tôn phủ đến cửu tôn điện. Phàm là thần binh cấp binh khí trao tặng, nhất định phải trước qua vị này Tiền Đa Đa Tiền đại tổng quản mắt. Nói cách khác, toàn bộ cửu tôn điện, được chứng kiến nhiều nhất thần binh, bỏ Tiền đại tổng quản bên ngoài càng không có người khác. Nhưng dù vậy, lập tức thấy được nhiều như vậy thần binh phía trước, Tiền Đa Đa như cũ có mấy phần không dám tin. Cái này... Lần này lão đại thật sự là quá hào phóng đi. Đối với người ngoài như là, đối với nhà mình người càng thêm như là. Bất quá càng thêm để Tiền Đa Đa cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân chính còn tại ở. Hắn thật sự là hiểu rất rõ Vân Dương. Nếu như Vân Dương vốn là cái thần giữ của, Tiền Đa Đa còn cảm thấy thỏa đáng. Nhưng một cái thần giữ của trong lúc bất chợt đem tất cả bảo bối đều ném ra ngoài. Vậy liền khẳng định là có đại sự xảy ra. Lão đại, ngài đây là muốn làm gì? Tiền Đa Đa lá gan rung động hỏi. Không có gì, Vân Dương cười cười. Tiểu bàn, ngươi làm việc của ngươi chính là. Mặt khác không cần ngươi quan tâm. Lời còn chưa dứt, đã là kéo lên thượng quan linh tú cùng kế linh tê hai nữ nghênh ngang rời đi. Kế linh tê hai nữ nhìn xem tiểu mập mạp thất hồn lạc phách sắc mặt. Nhịn không được cười ra tiếng. Có lẽ chỉ có hai người các nàng biết Vân Dương nghĩ như thế nào. Vân Dương cử động lần này chính là tại vì cửu tôn điện tăng thêm cuối cùng một bút nội tình. Lần này sau đại chiến, chỉ sợ Vân Dương liền muốn rời khỏi thế giới này. đến lúc đó hai người khẳng định cũng sẽ theo hắn cùng đi. Đến lúc đó Cửu Tôn Điện sẽ làm Vân Dương lưu tại thế này đạo thống, tân hỏa tương truyền, tự nhiên muốn vì đó chi kéo dài tính toán. Vân Dương, ngươi hiện nay thực lực cũng đã sắp đạt đến thánh nhân đại viên mãn cấp độ đi. Kế Linh Tê nói, sau trận chiến này, nếu là thắng, tu vi khi lại lên một tầng nữa, siêu việt thế này đỉnh cao nhất, đến lúc đó, thế giới này rốt cuộc chứa không nổi ngươi ta, tựa như tại Thiên Huyền Đại Lục khi đó đồng dạng, nhưng là có kiện sự tình, ngươi nhưng chớ có quên, chỉ cần trước lúc rời đi hoàn thành. Vân Dương ngạc nhiên nói, chuyện gì? Vân Dương tự xưng là liệu sự như thần, tính toán không bỏ sót, không muốn hôm nay lại bị chính mình người bên gối nhắc nhở. Ngươi quên chuyện, làm sao không kinh ngạc? Độc Cô Sầu cái kia việc sự tình a. Kế Linh Tê nói, năm đó Độc Cô Sầu giúp ngươi, bị Lăng Tiêu Túy thuyết phục lý do, hầu hết đều do hắn vong thê mà lên. Ngươi nhìn có biện pháp gì hay không đem chuyện này giải quyết rơi? Vân Dương lập tức sửng sốt, Độc Cô Sầu, sớm là trời thượng khách, nửa bước mờ mịt ở giữa, nhưng vì hồng nhan cho nên, trễ bước áng mây trước. Độc Cô Sầu, năm đó thê tử của hắn chết bệnh, hắn lấy Thiên Huyền Đại Lục vạn niên huyền băng ngọc là chất liệu, chế thành quan tài. Mấy chục năm mà si tâm không thay đổi, hắn một lòng chỉ muốn cùng phu nhân của mình ân ái đầu bạc. Lại là từ đầu đến cuối làm không được, hắn bình sinh nguyện vọng lớn nhất, chính là phục sinh thê tử của hắn. Độc Cô Sầu, Vân Dương cau mày nói, muốn làm người chết phục sinh, cho dù là giờ này ngày này ta, như cũ lực có chưa đến, bất quá, cũng là chưa hẳn không thể mở ra lối riêng. Chỉ có một tiết ắt không thể thiếu, chính là hắn còn bảo lưu lấy vợ hắn hồn phách a. Nếu là còn có tồn tại, việc này có lẽ có chuyển cơ. Kế Linh Tê cười cười, nói, tầng này ngươi yên tâm là được rồi, hắn cần phải so ngươi để bụng được nhiều. Mặc dù tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, quanh năm suốt tháng làm hao mòn, dồn khiến cho vợ hồn phách tiêu tán không ít. Nhưng người tại lần trước khi phi thăng cho hắn tử cực thiên tinh, hắn không dùng tại tự thân, mà là đem chế thành vật chứa, chuyển lấy nở rộ vợ hắn nguyên hồn. Kỳ thật còn không chỉ nguyên hồn, ngay cả vợ hắn thân thể cũng đều thật tốt giữ, ngay tại huyền băng ngọc trong quan tài, sinh động như thật, giống nhau khi còn sống. Kỳ thật năm đó Độc Cô Sầu dùng huyền băng ngọc bảo lưu lại vợ hắn một tia sinh cơ trong thân thể, nhưng là đã nhiều năm như vậy, sinh cơ sớm đã biến mất, chỉ để lại nguyên hồn. Thượng quan Linh Tú bổ sung, khụ khụ, Vân Dương khoát khoát tay, nói, ta cũng không gạt các ngươi, vợ hắn chi nhục thân khẳng định không thể dùng lại, các ngươi gọi Độc Cô Sầu tới đi. Ta tới thử một lần đi, năm đó hứa một lời, há có thể thất tín, nếu là đổi lại Chí Tôn Thiên Các trước đó, Vân Dương cho dù đã đạt đến đẳng cấp thánh nhân thực lực như cũ lực có chưa đến. Nhưng là, tại lần này Chí Tôn Thiên Các gặp gỡ đằng sau, lại đến hai chuyện, lui 10,000 bước nói, coi như Vân Dương như cũ không cách nào. Bằng hắn cái kia tuyệt hảo minh hữu Xâm La Đình luôn có thể thích đáng đoạn này nhân duyên. Thời gian qua đi 1,5 năm, Xâm La Đình bên kia đã cơ bản hoàn thiện địa phủ. Dù cho là lâu trôi qua vong hồn, chỉ cần hồn phách còn tại, liền có thâu thiên hoán nhật cơ hội. Sau một lát, Độc Cô Sầu hô lập tức vọt vào, mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Vân Tôn đại nhân, ta miệng mở rộng cả lăm nửa ngày, lo lắng mặt đỏ tới mang tay nói không ra lời, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu, đã đạt đến bán thánh cấp độ Độc Cô Sầu, cứ như vậy không có hình tượng chút nào, không có chút nào tôn nghiêm hướng về Vân Dương, cuống quýt dập đầu, ai nha, ngươi làm cái gì vậy a? Vân Dương nhanh lên đem hắn nâng đỡ, nói, Độc Cô, liên quan tới chuyện này ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng. Ta hứa hẹn ta sẽ hết sức nỗ lực, tự nhiên sẽ đem hết khả năng, nhưng ta cũng không có 10 thành tự tin. Càng quan trọng hơn một chút còn tại ở, coi như có thể làm ngươi thê tử phục sinh, nhưng thê tử ngươi nhục thân đã không thể dùng lại, cần tái tạo, ở trong đó khác biệt, ngươi phải làm biết được. Độc Cô Sầu liên tục gật đầu, từng ngụm thở, hắn cảm giác mình đã hít thở không thông, ngoại trừ gật đầu bên ngoài, càng nhiều một chữ cũng nói không ra. Lúc này Lăng Tiêu Túy cũng nghe hỏi chạy tới, lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hiển nhiên là vì Độc Cô Sầu mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Kể từ ngày đó tương trợ Vân Dương bắt đầu, cái này lão ca hai cơ bản liền không có lại tách ra qua. Chi kỷ thổ lộ tâm tình, khoảnh khắc như cũ, tình cảm so với thân huynh đệ càng sâu, đồng dạng bởi vì cái này. Lăng Tiêu Túy mới so những người khác càng có thể trải nghiệm Độc Cô Sầu đáy lòng tiếc nuối. Vân Dương càng không nói nhảm, lập tức đốt hương truyền tin, triệu hoán Diêm La Vương đến đây. Không lâu sau công phu, trong đại điện theo đằng một tiếng vang trầm toát ra một đoàn minh vụ. Diêm La Vương tự mình giá lâm, cái gì vậy triệu hoán đến vội vã như vậy? Diêm La Vương gãi đầu, chào hỏi. Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, hắc hắc, hai người các ngươi ra hỏa còn chưa có chết đâu. Hai người nhất thời tức sạm mặt lại, cái này Xâm La Đình Diêm La Vương, chính là Thiên Huyền quen biết đã lâu, mà nói đến thân phận địa vị, tới chính mình chênh lệch chớ dứt, cho dù là nó sư địa tạng đích thân tới, đối mặt hai người mình cũng không dám khinh thường, bất ngờ hôm nay gặp lại. Thế mà như vậy chảnh, cũng không có gì đại sự, chính là xin ngươi nhìn xem Độc Cô Sầu cô vợ trẻ hồn phách, còn có thể hay không dùng, có thể sử dụng mà nói, giúp đỡ phục sinh một chút, liền chút chuyện này, Vân Dương một phái phong khinh vân đạm, ngôn từ ở giữa càng là hời hợt, Diêm La Vương lại là giật mình kêu lên, Vân Tôn Đại Nhân, ngài không phải là đang nói trò cười à? Độc Cô Sầu đan lão bà đều đã chết đã bao nhiêu năm, còn bảo lưu lấy tàn hồn, coi như giữ lại có tàn hồn, có thể nói đạo phục sinh, chỗ nào dễ dàng như vậy. Nói, hắn khuôn mặt càng bắt đầu vặn vẹo, chúng ta địa phủ mặc dù thành công khởi động lại, nhưng còn không có chính thức khai trương đâu, cái này vừa khai trương liền muốn làm thâm hụt tiền sinh ý. Cái này có thể về lý không hợp, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không đi. Vân Dương mặt mũi tràn đầy hòa nhã, cười tủm tỉm nói, ngoạc kép, giúp. Diêm La Vương cắn răng một cái, ngươi Vân Tôn Đại Nhân sự tình, có thể giúp muốn giúp, không thể giúp liền không giúp rồi sao, nhưng đến suy nghĩ gì biện pháp, cứu vãn một chút đâu. Diêm La Vương cẩn thận kiểm tra hồn phách, trầm ngâm hồi lâu nói, hồn phách này mặc dù bởi vì lâu trệ trần thế, có nhiều tràn lan, nhưng chân linh chưa mẫn, xem ra lão Độc Cô cũng là thỉnh giáo người trong nghề, càng làm thích đáng an trí, nhưng tàn hồn này phục sinh, là muốn mang theo kiếp trước ký ức, hay là hoàn toàn lần nữa tới qua. Vân Dương nói nhảm, đương nhiên là muốn dẫn lấy ký ức phục sinh. Lần nữa tới qua ta liền trực tiếp đưa nó vào luân hồi. Chỗ nào còn cần đến ngươi? Diêm La Vương sắc mặt càng khổ, nói, khác đều tốt nói, tàn hồn phục sinh, nhất là giữ lại vốn có ký ức, chí ít cần 9 đóa bỉ ngạn hoa. Hoàng Tuyền lộ đi một đoạn, vọng hương đài lần trước đầu lúc, ta đưa nàng đẩy trở về là được, những này đều tốt nói. Nhưng một cái khác vấn đề còn tại ở, các ngươi muốn nàng giữ lại ký ức phục sinh, làm sao cũng phải có cái thân thể là nương tựa a. Thân thể đâu? Trước đó nói rõ, nàng nguyên bản thân thể là khẳng định không thể dùng, bị vạn niên huyền băng ngọc đóng băng nhiều năm như vậy. Một khi làm tan tất nhiên tiêu tán theo, phải dùng người thân thể a. Vân Dương nhíu mày, dùng người thân thể đoạt xá cố nhiên có thể thực hiện. Nhưng nếu có khả năng, tốt nhất vẫn là không cần, bởi vì như vậy con sẽ ẩn phục bên dưới to lớn tai họa ngầm. Độc Cô Sầu bây giờ đã tấn thăng bán thánh, tiến thêm một bước bất quá cơ duyên. Phục sinh vợ hắn căn bản mục đích, ở chỗ lẫn nhau gần nhau, thế nhưng là đi đoạt xá đường đi người. Cho dù là thuận lợi trùng sinh, thậm chí trùng tu võ đạo, như cụ khó mà đi được quá xa. Bởi vì đoạt xá cuối cùng là nghịch thiên mà vì, mục tiêu nhục thân lại phù hợp cũng tốt. Từ đầu đến cuối không cách nào cùng nguyên thân đồng dạng. Khó mà huyền mỹ dung hợp, nếu là có thể nói, lấy thiên tài địa bảo vì đó tái tạo nhục thân mới là thượng giai. Nhưng có tái tạo nhục thân hiệu năng thiên tài địa bảo, không phải tuyệt đại duyên phận khó mà thu hoạch được. Đồ chơi kia thật sự là quá hiếm có. Diêm La Vương nói, Vân Dương nhíu mày không nói. Kỳ thực thần thức lại là tại cùng Lục Lục đang nói chuyện. Lục Lục, có cái gì thiên tài địa bảo là mức độ lớn nhất phụ tải nhân loại hồn phách? Có thể cho linh hồn ở phía trên phụ thuộc lấy, cùng người bình thường không khác. Ấy ra ra, Lục Lục non nớt thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Vân Dương thu xếp tinh thần, đem ý muốn hoàn thành lúc trước đối với Độc Cô Sầu lời hứa sự tình tường tường tế tế nói một lần. Ấy ra ra, Lục Lục khoa tay múa chân, thế mà một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, dây leo một hồi lâu vung vẩy, đã sớm 7 đến 8 gốc dược liệu đưa đến Vân Dương trước mặt. Diêm La Vương, ta một phen suy nghĩ phía dưới, dự định lấy vạn năm hình người Hà Thủ Ô làm thân thể thân thể. Lấy vạn năm cửu địa âm hồn xâm tố ngũ tảng. Lấy vạn năm đế lưu tương ngưng tia làm kinh mạch. Lại lấy vạn năm huyết đằng tinh hoa vì đó huyết mạch. Cốt nhục thì là vạn niên băng ngọc linh chi cùng xương tinh tuyết phách. Có thể thu hỗ trợ lẫn nhau chi công. Còn có đầu lâu, ta dự định lấy vạn năm ngọc tuyết linh sâm là chất liệu. Có thể cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, ngũ quan thì lại lấy vạn năm linh hổ tá chi, chính là hồn của hắn linh, ta cũng vô thượng lựa chọn tốt, dự định lấy 10 vạn niên hoa cỏ tinh phách chủ nó tái tạo. Ngươi nhìn có thể được sao? Những này, tất cả đều là băng tuyết thuộc tính, sẽ không xung đột, Vân Dương khiêm tốn hỏi thăm Diêm La Vương, dù sao chỉ là Lục Lục nhất gia chi ngôn. Người ta Diêm La Vương mới là trong tay hành gia. Bất ngờ Diêm La Vương nghe được Vân Dương đề án, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Cái này, quá xa xỉ, quá xa xỉ. Lấy vạn năm hình người Hà Thủ Ô chế thành thân thể thì cũng thôi đi. Nhưng là, cái này cửu địa âm hồn sâm, đế lưu tương ngưng tia, huyết đằng, ngọc tuyết linh sâm, linh hổ, băng ngọc linh chi, những vật này tùy tiện một dạng đó cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật được chứ. Cho dù là thánh tôn tu giả, trong cả đời cũng không gặp được mấy lần dạng này cực phẩm linh dược. Người nhà còn muốn lấp một cái thuần một sắc vạn năm phần tiền tố, muốn giật mình người chết sao? Cực kỳ đáng giận. Hay là sau cùng 10 vạn niên hoa cỏ tinh phách, hoa cỏ hóa hình đắc đạo không khó, lại rất khó ngưng tụ thành tinh phách. Người há miệng chính là 100.0005 hoa cỏ tinh phách. Còn hỏi ta được hay không? Ta muốn nói không đi tới lấy, nhưng ta qua không được tâm ta cửa này na. Ngươi nếu là quả thật có những này sự vật, là vị phu nhân kia tái tạo thân thể, một khi phục sinh chính là cái đỉnh phong cao thủ. Đợi một thời gian, thánh nhân tôn vị đều có thể. Diêm La Vương thở dài, nhưng lời này còn muốn hai bên nói, chính là bởi vì nó tạo hình bảo vật quá mức chân quý. Ở tại phục sinh đằng sau, theo những linh dược này toàn bộ hòa làm một thể, người trong cuộc liền sẽ biến thành một cái di động thiên tài địa bảo. tin tưởng sẽ có rất nhiều người nghĩ cách. Diêm La Vương cười cười. Đó mới thật sự là một giọt máu liền có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Một miếng thịt liền có thể để cho người ta lập địa phi thăng. Nhổ nước miếng đều là mạng sống cam lộ. Phàm là tu giả, rất khó có không động tâm. Không có vấn đề. Ta quản chi chết, cũng sẽ bảo đảm nàng vạn toàn. Độc Cô Sầu hiện tại đã nhanh nếu không biết nói chuyện. Vậy liền cho ta đi. Ta tranh thủ thời gian động thủ. Lập tức động thủ. Nếu là lại trì hoãn một hồi, ta sợ ta nhịn không được đánh những này linh vật chủ ý. Cái này hắn a quá mê người. Có hay không? Diêm La Vương tuyển cái nơi yên tĩnh. Đám người tề tụ vì đó hộ pháp. Diêm La Vương quả nhiên dứt khoát. Nhanh tay nhanh chân tật tốc bày trận. Theo oanh một tiếng bạo hưởng. Một mảnh minh vụ đột nhiên bao phủ. Mọi người tại đây đều là đương thời đỉnh phong người. Tự nhiên có thể cảm thấy mảnh này minh vụ không giống bình thường. Đơn giản chính là một chỗ ngăn cách với đời không gian độc lập. Nhưng lại ẩn ẩn có thể thấy được. Tận dòm Diêm La Vương các loại động tác. Nhưng gặp Diêm La Vương lỗi lạc đưa tay ra. Từ trong tay Vân Dương đem các dạng thiên tài địa bảo đều cầm tới. Từng cái bày ra tốt. Cơ bản cũng là vừa qua khỏi tay liền trực tiếp sắp xếp cẩn thận. Một cái chớp mắt không lưu. Kế Linh Tê ngay tại ngưng thần quan sát. Đột nhiên cảm giác có chút rất không thích hợp. Có chút một liếc mắt. Chỉ gặp Vân Dương trên đỉnh đầu thình lình sinh ra xanh lục bát ngát chi sắc. Một viên non nớt lá nha nhi xuất hiện. Lá nha nhi bên trên thế mà còn có cái con mắt. Tại tràn đầy hào hứng nhìn xem Diêm La Vương bày trận. Trên đầu tái rồi, ngoặc kép, Kế Linh Tê đâm đâm Thượng Quan Linh Tú. Miệng một nỗ, Thượng Quan Linh Tú nhìn trộm nhìn lại, không khỏi đỏ mặt lên. Bóp Vân Dương một thanh, sẵn giọng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi liền sẽ không để nó từ trên bờ vai đi ra. Tại sao càng muốn từ trên đầu? Vân Dương duỗi tay lần mò. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa lập tức vẻ mặt xanh xao. Bình sinh lần thứ nhất đem Lục Lục cưỡng ép thu vào. Cũng quát lớn, về sau muốn đi ra. Vô luận chỗ nào đều được. Chính là không cho phép từ trên đầu đi ra. Ấy ra ra, Lục Lục nghi ngờ kêu một tiếng. Dĩ vãng không ít từ vị trí này đi ra a. Làm sao lại không được? Hoàn toàn không rõ đây là ý gì. Không giống với a, khẳng định không giống với, dĩ vãng mỗi người nhìn thấy, đầu tái rồi cũng liền tái rồi, bây giờ bị người thấy được, còn muốn bị chính mình vị hôn thê thấy được, đương nhiên không giống với, rất không giống với, quá không giống nhau. Sau một khắc, đám người ngay tại hết sức chăm chú quan sát thời điểm, Vân Dương giữa hai chân trong lúc bất chợt hiện ra một mảnh xanh mơn mởn quang trạch. Lục Lục một lần nữa tìm cái địa phương đi ra. Thượng Quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê hai nữ thấy thế không khỏi ôm bụng. Buồn bực thanh âm cười đến đau bụng. Nhìn Vân Dương tựa hồ cũng không thèm để ý. Không khỏi cười đến lợi hại hơn. Diêm La Vương bên kia đã bày trận hoàn tất. Độc Cô Sầu như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đem cất giữ thê tử hồn phách tử cực thiên tinh cái bình đưa qua. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Diêm La Vương quát, các người tu vi sâu xa, sinh tức nặng nề, chớ có để sinh cơ dương khí va chạm nguyên hồn. Tại Vân Dương bọn người nghe lệnh lui ra phía sau, mấy trăm trượng nhìn soi mói, chỉ thấy phía trước trong lúc bất chợt minh vụ bao quanh phun trào mà lên. Từng đạo tia chớp màu đen im ắng xé rách hư không. Diêm La Vương trong miệng nói lẩm bẩm, một phen thao thao bất tuyệt sau khi quy về, ngoặc kép, còn không mau mau trở lại. Nhưng gặp trong trận vô số tia chớp màu đen vờn quanh, mười đóa bỉ ngạn hoa cùng một chỗ khô héo. Tấm này nội dung rất hỗn tạp, dứt khoát chỉ lấy một chút làm chương tiết tên, một vạn chữ, đã nghiền không, đến điểm phiếu.